Ngoài trừ Hàn Kỳ Sơ nể mặt tươi cười thì ba người còn lại đều mang vẻ nghiêm túc. Lộ Đại không xấu hổ, ngoắc tay gọi bốn người lại gần, đi đến trước bàn. Thấy trên bàn có một tấm bản đồ, dưới ánh nến mờ nhạt, trên bản đồ có 13 chỗ bị những vòng tròn lớn nhỏ đánh dấu. Đây là bản đồ các châu ấp đại quân chúng ta chiếm đóng ở Tây Bắc. Trên đường tiến đến những nơi này sẽ gặp phải 13 trại của bọn Mã Phỉ. Mấy năm trước, chiến sự bình ổn, Tây Bắc quân chúng ta thường đi tiêu diệt Mã Phỉ. Đại tướng quân chiêu hoan một số, giết một số, còn lại một số thả đi kiếm đường mưu sinh khác, vốn đều ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng năm ngoái, liên quân Ngũ Hổ đánh vào biên quan, đại quân ở trên chiến trường tổn thất không nhẹ. Tin tức trường bình giang nam, cả thiên hạ đều biết. Đám Mã Phỉ đại nghị quân Tây Bắc đã không còn lại bao nhiêu, cho nên tập hợp lại làm phản. Đại tướng quân ở biên quan đốc chiến, tình binh trong quân đều dùng để đối phó với người Hồ. Chuyện tiêu diệt đám Mã Phỉ này liền rơi xuống người chúng ta. 13 trại Mã Phỉ này đều là ở nơi trước đây của bọn chúng. Hiện tại lão tử muốn các người nghĩ cách dò tìm xem trong trại nào có người. Trước khi tiến vào Tây Bắc, lão tử muốn tân quân diệt sạch đám Mã Phỉ này. Lộ Đại nhìn về phía 13 cái vòng tròn lớn nhỏ trên bản đồ, bàn tay vỗ mạnh một cái. Ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ chớp động. Quả thực hắn đã đoán đúng. Khi còn ở trong núi Thanh Châu, hắn đánh tuân cân đến Tây Bắc là sẽ phải đi diệt cướp. Ý tứ của Lộ Đại vô cùng rõ ràng. 13 nơi này là hang ổ trước đây của bọn Mã Phỉ. Nhưng sau khi nạn Mã Phỉ được dẹp yên thì không còn người ở nữa. Nằm trước chiến sự khó khăn, bọn Mã Phỉ lại ngóc đầu trở lại. Nhưng không biết có bao nhiêu người, trong trại nào có người. Tây Bắc quân không có thời gian đi thăm dò, cho nên việc này rơi xuống người tân quân. Bọn họ phải đi thăm dò tình hình của những trại này để tân quân định ra chiến thuật tiêu diệt. Chỉ có chúng ta sao? Mộ Thanh hỏi. 13 trại, 4 người đi thăm dò. Không, là 6 người. Lão Tử cùng Lão Hùng cũng đi cùng các ngươi. Sắc mặt của Lộ Đại trầm xuống. 4 người giật mình. Lộ Đại muốn cùng đi à? Hắn là phó tướng quân Tây Bắc. 4 người đi đứng thật là hơi nhiều. Nhưng cũng không cần hắn tự mình đi chứ. Lần này lão tử phải đi. Ánh mắt của Đỗ Đại nặng nề quét nhìn 4 người Bộ Thanh. Trong lòng 4 người đều trở nên nghiêm túc. Mộ Thanh nhìn thấy thần sắc của Đỗ Đại có vẻ không thích hợp. Ba người khác cũng đều cảm nhận được chuyện này. Quả nhiên nghe Đỗ Đại nói, 4 người các ngươi ở trong đám tần quân là nổi bật nhất. Lão tử coi trọng các ngươi cho nên muốn huấn luyện các ngươi. Nhưng lão tử cũng không yên lòng để các ngươi đi mạo hiểm. Không dối gạt các ngươi, vốn lão tử muốn tốc chiến tốc thắng. 5 vạn đại quân đối đầu với đám Mã Phỉ cạn bã đó, lão tử không đặt vào mắt. Trước khi đại quân tới Tây Bắc, trong quân trước sau đã phải 3 nhóm người đi thăm dò trại của Mã Phỉ, dự định khi tân quân đến Tây Bắc sẽ đánh chiến. Nhưng những người phải đi toàn bộ đều không về. Câu nói ấy nghe sao mà nặng nề thế? Tất cả đều không trở về sao? Bị Mã Phỉ giết rồi sao? Trương Đồng trầm giọng hỏi. Năm Mã Phỉ này dám giết quân binh Tây Bắc sao? Hàn Kỳ Sơn nhíu mày trầm ngâm. Chưa chắc đã không dám, luôn có những kẻ liều mạng mà. Tây Bắc quân cùng Mã Phỉ có thủ cũ, nếu giết những người đó chắc chắn ghi hận trong lòng rất sâu. Lộ Đại lắc lắc đầu. Người không biết đã chết hay chưa, cũng không biết còn sống hay không. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lão tử cũng không biết chuyện này có phải Mã Phỉ làm hay không. Ngọn nến trên giá chập chờn lay động, chiếu rọi vào mắt của Lộ Đại càng khiến vẻ mặt của hắn âm trầm hơn. Trong mắt như có ngọn nến đang nhảy nhót. Đây cũng là nguyên nhân đêm nay hắn gọi đám người Bộ Thanh tới đây. Tiểu tử này am hiểu tra án, có lẽ có thể giúp đỡ. Những người lúc trước phái đi điều tra đều là tinh quân Tây Bắc, thủ hạ cận kề bên người hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn tuyệt đối không cho phép ngay cả thi thể của bọn họ cũng không tìm thấy. Hàn Kỳ Sơ cùng Trương Đồng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Sống không thấy người, chết không thấy xác, tức là nói mọi người mất tích. Lão tử phái đi đều là thám báo trong quân, sinh trưởng ở Tây Bắc, người người đều là cao thủ. Biên quan xảy ra chiến sự, dân chúng ra bên ngoài phần lớn đều đồng hành cùng đi. Bọn họ liền hóa trang thành dân chúng thành Cát Châu. Bọn họ cùng lão tử đã định trước, cứ trăm dặm

Lộ Đại nói, tiền tuyến có chiến sự, phía sau không thể loạn. Trước khi tân quân tới biên quan, nạn trộm cướp phải được tiêu diệt hoàn toàn. Không nên trả mã trại. Mộ Thanh bỗng nhiên mở miệng. Năng Vương mở miệng, mọi người trong trướng đều sửng sốt. Từ khi vào trong trướng, Năng chỉ hỏi một câu, sau đó không nói gì nữa. Mọi người bàn luận xong rồi, Năng chuẩn bị thảo luận xem nên ra tay từ chỗ nào. Năng lại nói không trả mã trại. Thế trả cái gì? Mộ Thanh bỗng nhiên đi lên phía trước hai bước, duỗi tay chỉ vào vị trí cách thành Cát Châu 300 dặm trên bản đồ. Ngón tay của nàng quét trên bản đồ, không hề chỉ vào vị trí của những trại mã phỉ, ngược lại lại vẽ vẽ vài vòng trên một thôn trang. Có vấn đề là cái thôn này. Ánh mắt của Lộ Đại, Lão Hùng, Hàn Kỳ Sơ, Trương Đồng và Nguyệt Sát đều dừng lại ở thôn trang kia. Nát sau lại ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh. Mộ Thanh nói, người bị mất tích ở phạm vi cách thành Cát Châu 3 ngày đường. Không cần suy nghĩ xem trước kia bọn họ mất tích có gặp phải mã phỉ hay không, thân phận có bị bại lộ hay không, bị bắt hay là bị giết. Cách nghĩ này không thể giúp ích được gì. Trước khi mất tích bọn họ gặp cái gì không quan trọng. Quan trọng là trước khi mất tích bọn họ làm cái gì. Mục đích của bọn họ là điều tra thực hư của mã trại. Nghĩ đến những chuyện dọc đường đi bọn họ sẽ làm. Ngoài trường mỗi ngày một lần phát tín hiệu liên lạc, trong vòng trăm dặm lưu lại ám hiệu, cùng mỗi ngày đi về phía trại mã phỉ. Chuyện bọn họ phải làm đó là điều tra tin tức. Không giống như trên thảo nguyên, mấy trăm dặm đều không một bóng người. Cát Châu là thành lớn nhất Tây Bắc, 300 dặm ngoài thành không hề thiếu thôn trang. Thôn trang là nơi ta túc và tìm hiểu tin tức vô cùng dễ dàng. Nếu đổi lại là chúng ta gặp những thôn trang này, liệu có vào hay không? Hết tập 19.